Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắc và mẹ nó cưng chiều nó quá rồi, khiến cho con nhóc này thói quen tự dùng tự tác quá. Cố Trường An hắng giọng nói, bác trai, chuyện này đừng trách Ninh Ninh. Lúc chưa bạn cháu mới quen nhau, tình cảm còn chưa ổn định, cô ấy không nói cho hai bác nghe cũng có thể chấp nhận được. Hiện tại chúng cháu đã quen nhau gần một năm rồi, đã hiểu nhau nhiều hơn, cho nên cháu cũng nghĩ đã đến lúc thừa chuyện với hai bác. Phó Dục Ninh nghe đến trố mắt. Chuyện giấu ba mẹ là cô đề nghị, bởi vì cô hiểu rõ tính cách của ba mẹ cô. Từ Duy Tắc và Phó Hội Thanh đều trong hàng ngũ thanh niên trí thức đến từ vùng khác, không có hy vọng trở về thành phố nên ở lại Tây Ninh. Hai vợ chồng là người bảo thủ, từ nhỏ đã quản giáo con gái rất nghiêm, yêu cầu Phó Dục Ninh trước khi tốt nghiệp đại học không được yêu đương. Tuy từ nhỏ Phó Dục Ninh được ba mẹ hết mực yêu thương, nhưng cũng rất sợ họ, cho nên mới nói Cố Trường An phải giữ bí mật. Có điều nếu Cố Trường An nói ra nguyên bản sự thật này, ba mẹ cô không tức giận mới là lạ, cho nên Phó Dục Ninh nghe thấy vậy cũng không lên tiếng. Từ Duy Tắc hơi trầm ngâm. Vậy hai đứa định thế nào? Đương nhiên là định kết hôn ạ. Cố Trường An khẳng định. Có điều vẫn phải đợi Ninh Ninh tốt nghiệp đã. Sau khi kết hôn, cô ấy định học tiếp hay đi làm, cháu điện ủng hộ. Đến lúc đó cháu cũng sẽ đón hai bác và Ninh Ninh đến thành phố B sống. Từ Duy Tắc không ngờ anh trả lời chẳng hề do dự như vậy. Mí mắt giật giật. Ông nói, nếu bác và mẹ nó không đồng ý thì sao? Hai bác đều đã già rồi, không muốn dọn đi nơi khác. Mà Ninh Ninh lại là con gái út của hai bác muốn giữ lại bên cạnh mình. Vẻ mặt của Trường An chẳng hề thay đổi vì Từ Duy Tắc làm khó. Anh nghĩ ngợi rồi nói, vậy thì cháu xin điều động đến đây ạ. Phó Dục Ninh không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Anh nhìn lại cô với ánh mắt bảo cô yên tâm. Nếu bác không đồng ý con người của cháu thì sao? Lý do ạ? Cố Trường An hỏi. Tuổi tác chỉ là một phần, chủ yếu bác và mẹ Ninh Ninh chưa rõ tính tình của cháu thế nào, thì làm sao có thể yên tâm giao Ninh Ninh cho cháu được. Cố Trường An nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề này, khẽ mỉm cười. Thật ra bác không cần thiết phải lo lắng việc này. Ninh Ninh còn nhỏ, vẫn phải đi học. Còn rất lâu cô ấy mới tốt nghiệp. Bác nhân thời gian này từ từ tìm hiểu tính cách cháu. Nếu cháu có chỗ nào không tốt thì mặc cho bác xử trí. Không chỉ có bây giờ như vậy, sau này kết hôn cũng như vậy. Về phần tuổi tác, anh thoáng dừng lại, nhìn Phó Dục Minh nói. Vậy thì không còn cách nào, miễn Ninh Ninh không để ý là được rồi ạ. Phó Dục Ninh không dám nhìn anh, mặt đỏ bừng. Từ Duy Tắc thầm thở dài con gái không có tiền đồ, cũng không có ý định hỏi Cố Trường An gì nữa. Ông đã nhìn ra, người trẻ tuổi này đến có chuẩn bị mà còn đẳng cấp rất cao nữa. May mà mọi việc cũng không cần nóng vội ngay bây giờ. Đêm đó, sau khi tiễn Cố Trường An, hai vợ chồng Từ gia nằm trên giường có chút ưu sầu. Từ Duy Tắc thở dài thườn thượt. Không ngờ Cố Trường An lại là một nhân vật như vậy. Hai vợ chồng phát hiện được chuyện này chỉ do tình cờ. Hôm đó, Phó Hội Thanh thừa dịp Phó Dục Minh không ở nhà nên tổng vệ sinh, giặt hết bao gối, ga giường của cô, chăn và nệm đều mang đi phơi. Lúc chỉ còn lại ván giường, tự nhiên bà nhìn thấy một lá thư và phiếu gửi tiền đặt nơi đó. Xem phiếu tiền chẳng tìm được gì, nhưng vừa xem thư Phó Hội Thanh mới biết việc lớn rồi. Bà lập tức gọi cho Từ Duy Tắc đến. Sau khi hai vợ chồng bàn bạc xong, quyết định điềm tĩnh chở Phó Dục Ninh về nhà hỏi rõ ngọn ngành. Bất đắc dĩ, con gái họ thấy không tránh được liền thẳng thắn khai báo. Nó là cô có đối tượng nhưng chưa xảy ra chuyện gì cả. Sau đó mặc bố mẹ con nói thế nào cũng không chịu, sống chết không đưa thư từ lúc trước từng viết cho mẹ xem. Chỉ nhìn lá thư đơn giản này chẳng có gì vượt giới hạn, khiến họ muốn nổi giận trách mắng cô cũng không được. Trong lúc chẳng coi như vậy thì Cố Trường An đã đến. Hai vợ chồng họ thấy Cố Trường An đến rất đúng lúc, nói rõ ít ra cậu ta cũng là một người dám chịu trách nhiệm, nhưng đồng thời cũng khó khăn hơn vì tự đáy lòng họ cảm thấy con gái họ nhất định quen với thằng nhóc còn nông nổi sấp xỉ tuổi cô. Chưa hề nghĩ đến sẽ là một người như vậy. Phó Hội Thanh cười cười. Ông cũng đừng mãi nghĩ đến việc làm khó cậu ta. Tôi thấy cậu ta cũng không dễ dàng bị ông bắt chẹt đâu. Đúng vậy. Từ Duy Tắc thở dài một hơi. Dù sao tuổi tác và kinh nghiệm hiện rõ ra đấy, là người rất thông minh. Đổi lại thanh niên bình thường, chẳng dễ gì có thể ứng phó bình tĩnh trong tình huống như thế này. Đa phần những lời nói ra của họ đại khái đều là những lời thề thốt suông, khiến người ta nghe thấy trong lòng cũng hoang mang. Nhưng Cố Trường An thì không. Mỗi câu nói nghe như tùy ý nhưng đều được suy nghĩ cặn kẽ. Ví dụ như câu muốn điều động đến Tây Ninh. Nếu quả thật ông không đồng ý Ninh Ninh đến thành phố B, sợ rằng cậu ta sẽ vì cưới Ninh Ninh thật sự có cách điều động đến đây. Nhưng mà ông để cậu ta điều động đến đây làm gì? Thật ra thì sau đó nghĩ kỹ, đây cũng không phải là chuyện xấu. Phó Hội Thành bỗng nói. Tử Duy Tắc phấn khởi. Sao nói thế? Thành phố B cách quê nhà chúng ta không xa. Ninh Ninh gả cho cậu ta không chỉ rời khỏi Tây Ninh mà về quê cũng tiện. Phó Hội Thành nói xong, thấy chồng im lặng quá lâu, bèn hỏi ý ông. Tử Duy Tắc thật sự có suy nghĩ này. Có điều lấy điều kiện tiên quyết là Cố Trường An phải trung thực đáng tin. Nếu không dù thế nào đi nữa, ông cũng sẽ không viện vào lý do con gái lấy chồng để lót đường rời khỏi Tây Ninh đâu. Chuyện này lẫn lộn, đầu đuôi rồi. Ông nghĩ ngợi rồi nói. Xem sau đã. Ở đâu là thứ yếu, quan trọng là Ninh Ninh hạnh phúc. Đây mới là chuyện cả đời. Lúc hai vợ chồng Tử gia thấp thầm bồn chồn, thì Phó Dục Ninh ngược lại thấy nhẹ nhõm. Cô tạm thời làm hướng dẫn viên du lịch, đưa Cố Trường An đi dạo khắp Tây Ninh, còn đến trường cô học, dự thính một tiết, làm quen với mấy nữ sinh khác ở ký túc với cô. Mấy cô bạn gặp anh giống như cô lúc ban đầu, đều không dám nói chuyện trước mặt Cố Trường An. Phó Dục Ninh hết sức vui mừng. Hóa ra lúc đầu em gặp anh là như vậy. Phó Dục Ninh vừa cảm sườn, vừa cảm thán. Cố Trường An ngồi đối diện nhìn cô, luôn được khăn giấy cho cô lau miệng. Nhìn dáng vẻ hai má cô ngốn đầy thức ăn, không nhịn được cười. Bây giờ mạnh mẽ hơn trước rồi, chẳng còn quan tâm đến việc có xinh đẹp trước mặt anh hay là không nữa. Hiện giờ em khó coi đến mức thế sao? Phó Dục Ninh trợn tròn mắt nhìn anh. Cố Trường An chỉ mỉm cười không nói lời nào. Nhận xét về cô ở trong anh đã không còn dùng ba từ ưa nhìn hay không nữa. Cô gái đôi mươi, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, dưới mái tóc thưa là ánh mắt linh động, chỗ dài đen nhánh tung bay trong gió, mọi cử chỉ đều khiến anh mê mẩn. Có chỗ nào không đáng yêu chứ? Hiện tại anh nhìn cô, đa phần chỉ nghĩ đến tương lai. Ăn tối xong, Cố Trường An đưa Phó Dục Ninh về nhà. Hai ngày nay tuy nói là Phó Dục Ninh đưa anh đi chơi, nhưng ngày ngày anh đều đúng giờ đưa cô về nhà. Điều khác biệt duy nhất với hai ngày trước là hai vợ chồng Tử gia luôn tránh mặt không gặp, nhưng hôm nay lại gọi anh vào. Tử Duy Tắc có lời muốn nói với anh. Đề phòng con gái nghe lén, Phó Hội Thanh đã sớm đuổi cô đi ngủ. Ba Tử nói chuyện với anh trong phòng sách. Tiểu Cố, bác đã tìm hiểu cháu rồi. Ông nói ngay vào điểm chính. Bác cũng không sợ cháu biết rồi có ý nghĩ gì. Bác đã sớm nói Ninh Ninh là con gái bác phải suy nghĩ cho nó. Cố Trường An ngồi nghiêm chỉnh, tỏ vẻ thông hiểu. Tử Duy Tắc cũng có chút không thốt nên lời. Ông lần nữa mới nói. Cháu, quả thật rất xuất sắc. Tác phong cũng đoan chính, không có vấn đề nam nữ nào cả. Nhưng đối với hai bác mà nói, gả con gái không phải là chuyện nhỏ. Cho dù cháu tốt như thế nào, hai bác vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Vẫn lo lắng Ninh Ninh sẽ lấy cháu rồi chịu thiệt thòi. Cố Trường An gật đầu. Cháu hiểu ý bác ạ. Cháu không hiểu đâu. Nếu cháu muốn hiểu vẫn còn sớm lắm. Ông cười. Kiểu lo lắng này chính xác là nhằm vào cháu. Bất kể Ninh Ninh chọn ai, hai bác làm cha mẹ đều lo lắng đến chuyện này. Có điều... Câu chuyện lại xoay chuyển. Ông nhìn Cố Trường An nói. Con gái luôn luôn có một ngày phải gả. Để con gái mình lựa chọn người vừa ý nó bao giờ cũng hơn hai bác lựa chọn người thật tốt cho nó. Bây giờ bác thấy cháu đáng tin, cho nên cũng không tìm ra lý do phản đối cháu và Ninh Ninh. Nhưng Tiểu Cố à, thời gian còn dài, bác vẫn sẽ xem xét cháu. Khoảnh khắc được chấp nhận kia khiến lòng cảm thấy hân hoan. Đối mặt với trưởng bối, anh vẫn cố trấn tĩnh, đứng lên chào ông. Xin bác yên tâm. Lúc biết được tin ba mẹ đồng ý, Phó Dục Ninh vui mừng đến mức không thể tin. Theo cô thấy ba mẹ không phản đối nhưng cũng sẽ khiến họ thấp thỏm một phen. Hoàn toàn không ngờ đến ba mẹ sẽ đồng ý nhanh như vậy. Xem ra, vẫn là Cố Trường An có bản lĩnh. Tuy nhiên cô còn chưa kịp vui mừng bao lâu, anh đã phải trở lại thành phố B. Chuyện này đến Tây Ninh vốn là ngoài kế hoạch, anh còn rất nhiều việc phải làm trong viện nghiên cứu. Mang theo lưu luyến đưa tiễn Cố Trường An, Phó Dục Ninh càng thêm có sức mạnh học tập thì lên thạc sĩ. Cố Trường An đã dám đến Tây Ninh vì cô, bản thân cô không thể bị kéo lùi phía sau nữa. Cô phải dựa vào năng lực của mình thi đậu vào thành phố B. Phó Hội Thanh nghe được lời này, thầm trách cô mới có vài ngày đã vô tình vô nghĩa với cha mẹ. Ngược lại, Cố Trường An viết thư và gọi điện đều không quên khuyên cô đừng tạo áp lực cho mình quá lớn. anh lo lắng tiếp tục như vậy sẽ khiến cơ thể cô suy nhược trước. Phó Dục Ninh không đoái hoài đến lời khuyên này, bởi vì tuy cô trông gầy yếu nhưng tố chất thân thể rất khỏe mạnh. Vì muốn chuẩn bị cho cuộc thi thật tốt, trước khi thi một tháng cô không về nhà, ở lại trường tập trung học hành, mãi đến một ngày trước khi thi thì mới chịu về. Hôm đó Phó Dục Ninh và mấy bạn đi xem trường thi sang về nhà. Sau khi đọc sách mệt mỏi, cô lại bắt đầu viết thư cho Cố Trường An. Lá thư này chính là lá thư dài nhất trong nửa năm nay, viết cả ba tờ giấy. Toàn bộ là tưởng tượng của cô về cuộc sống học thạc sĩ tương lai, dĩ nhiên cũng là cuộc sống với anh. Viết xong cô liền mệt mỏi nằm nhoài trên bàn ngủ thiếp, cho đến khi mẹ gọi cô ăn cơm. Lúc ăn cơm, Phó Dục Ninh cảm giác đầu có chút khó chịu. Ăn cơm xong còn phải xem sách. Xem được một lát thì mẹ khuyên bảo cô nghỉ sớm một chút, tinh thần dồi dào mới ứng phó được với cuộc thi ngày mai. Phó Dục Ninh từ sớm đã lên giường, đầu óc mụ mị thoát cái đã ngủ mất. Lúc ngủ đến nửa đêm lại sốt cao. Chuyện này khiến ba mẹ cô sợ hãi, sốt ruột vội cho cô uống thuốc hạ sốt. Đến rạng sáng cuối cùng cũng hết sốt, nhưng cả người Phó Dục Ninh đều yếu ớt buồn rùn. Dù kiên trì đến trường thi cũng không biết mình đã viết gì. Bận rộn hơn nửa năm bởi vì trận sốt cao này mà đột ngột làm hỏng tất cả. Đêm đó, Phó Dục Ninh rời khỏi giường thi về đến nhà, thì liền ra mình trong phòng, dù ai có gõ cửa cũng không mở. Lần này, Phó Hội Thanh và Từ Duy Tắc thật sự là sốt ruột vô cùng. May mà sau khi Phó Dục Ninh ra mình ở trong phòng một ngày một đêm, đã tự mình suy nghĩ thông suốt đi ra ngoài. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của con gái, hai vợ chồng cực kỳ đau lòng. Nấu cho cô rất nhiều món ngon, lúc nói chuyện cũng dè dặt, chẳng dám nói gì liên quan đến cuộc thi. Sau vài ngày, tâm trạng Phó Dục Ninh cũng kha khá bình phục trở lại, chủ động nhắc đến cuộc thi với mẹ. Mẹ, hôm thi xong không phải anh nghỉ đã gọi đến hay sao? Phó Hội Thánh biết người con gái đề cập đến chính là Cố Trường An. Ừ, gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của con. Phó Dục Ninh im lặng một hồi. Mẹ không nói với anh ấy chứ? Mẹ có thể nói gì với cậu ấy hả? Mẹ còn không biết con à? Phó Hội Thanh giả bộ tức giận trợn mắt nhìn cô. Và lại, tiểu cô bận bịu không ngớt làm sao dành mà nghe mẹ nói nhiều lời. Cậu ấy nói trong khoảng thời gian này phải đến phía Nam làm thí nghiệm mật. Khi về sẽ gọi điện thoại cho con. Phó Dục Ninh ỉu xìu, hừ một tiếng. Trong lòng cô biết rõ, cô không nghe điện thoại của anh. Anh hẳn đoán ra được cô thi chẳng ra sao rồi. Không biết tâm trạng anh sẽ như thế nào nữa. Có khi nào cảm thấy cô rất ngốc không? Chỉ nghĩ đến đây thôi, Phó Dục Ninh đã thấy buồn bã vô cùng. Cô giống như một dây cung, trước khi thi thì căng qua chặt, không chịu được áp lực nên đã đứt lìa. Một khi bị đứt sẽ không nối lại được nữa. Những khổ công học tập trước kia cũng bị đổ sông đổ biển. Dù không cam tâm thì cô cũng không thể thay đổi được gì. Thường thi là cô đi, bài thi là cô giải, và kết quả cuối cùng đương nhiên phải cô tự gánh chịu. Rút kinh nghiệm xương máu, Phó Dục Ninh quyết định thi lại lần nữa. Đây là kết quả mà cô đã nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày nay và cũng là quyết định duy nhất có thể khiến cô phấn chấn. Xong khi cô nói quyết định này cho ba mẹ biết, lại bị phản đối kịch liệt. Sao vẫn muốn thi tiếp? Đây chẳng phải là lại lãng phí một năm nữa à? Phó Dục Ninh nghĩ ngợi. Con có thể tìm việc làm trước, vừa làm vừa học. Vậy không phải là rất mệt mỏi sao? Đừng để đến trước khi thi lại bị ốm nữa. Mẹ! Phó Dục Ninh làm nũng với mẹ mình. Mẹ để con đi thi, con rút kinh nghiệm lần này không tạo áp lực lớn cho mình như vậy nữa đâu. Không được. Bà sự mặt phản đối. Phó Dục Ninh sắp khóc. Mẹ, không phải lúc trước mẹ và ba vẫn ủng hộ con học tiếp sao? Sao bây giờ nói lại không giữ lời vậy? Mẹ cô thở dài. Lúc trước cho con đi học tiếp là vì muốn cho con thi, là để về quê cũ, rời khỏi Tây Ninh. Hiện tại tình thế thay đổi, con thi hay không đều không có ảnh hưởng gì lớn. Ban đầu Phó Dục Ninh không hiểu ý mẹ cô nói. Đến khi cô hiểu ra thì vẻ mặt cũng thay đổi. Mẹ, mẹ có ý gì? Mẹ nghĩ... Cô nhìn mẹ không dám nghĩ thêm nữa. Không sai. Phó Hội Thanh thừa nhận rất dứt khoát. Hiện tại con không cần quan tâm chuyện học hành nữa và nên chuẩn bị tốt nghiệp đi. Đừng quên, tiểu cô vẫn chờ con đấy. Phó Dục Ninh không nói lời nào, vẻ mặt căng thẳng. Phó Hội Thanh vừa nhìn cũng biết con gái khó chịu. Bà lại thở dài. Sao mẹ lại có nói với con làm gì nhỉ? Con muốn học tiếp phải không? Vậy thì sau khi con kết hôn với tiểu cố thì lại có thể chuẩn bị thi tiếp. Nhưng sau khi kết hôn nhiều việc hơn, con sợ mình phân tâm. Vậy ý của con là muốn để cho tiểu cố chờ thêm một năm nữa? Phó Hội Thanh sốt ruột. Con gái ngoan của mẹ,

Nhưng bây giờ cô Trường An dịu dàng đến thế nên cô không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại cảm giác thư thái. Cô thầm nghĩ có lẽ lần đầu tiên của cô sẽ không đau đớn như vậy. Trước đó là cô đã lo lắng quá mức thôi. Hai tháng đầu tiên sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net